Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên Nam không khỏi phát ra tán thưởng. Còn trẻ như vậy mà đã có trình độ như thế, hai người này về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng mà Trần Đại Nhân vẫn sẽ thua, chủ yếu vẫn là do áp chế phương diện cảnh giới, luyện tạng tiểu thành không thể nào tiến vào trạng thái bạo huyết, nếu không thì trận chiến này thật đúng là khó mà nói. Người nói như vậy, ngay cả ta cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Hẳn là 10 hiệp, hiệp thứ 10, Trần Đại Nhân hẳn là sẽ không chống đỡ nổi, hoặc là chọn rời khỏi lôi đài, hoặc là sẽ bị trọng thương dưới tay thế tử, thậm chí là tử vong. Bùi Thiên Nam đặt chén trà vừa mới nâng lên xuống lại, hậu công công phán đoán không đúng, chính ngươi xem, Trần Đại Nhân tuy rằng vẫn luôn ở trong trạng thái bị áp chế, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, hắn không rơi vào thế bất lợi lớn hơn. Khí huyết của tên tiểu tử này, lại hùng hậu như vậy sao? Hậu công công kinh ngạc nói. Võ giả cảnh giới thấp đối mặt với võ giả cảnh giới cao, thường thường cần phải điều động càng nhiều khí huyết để bù đắp chênh lệch, bởi vậy tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Nhưng Trần Tam Thạch lại có thể duy trì được dưới áp lực mạnh mẽ như vậy, phải có nội lực khí huyết đáng sợ đến mức nào? Tốt, bản hầu gia ngược lại muốn xem, hắn còn có thể chống đỡ bao lâu. Kim ô liệt nhật, thiên long trụy địa. Trần Tam Thạch lại một lần nữa đỡ được đòn tấn công như núi lở biển gầm này, những tảng đá dưới chân hắn đều bị đạp lõm xuống, lực lượng bảo huyết thật sự quá đáng sợ, trước khi hắn phá giải được chiêu thức của đối phương, căn bản không thể nào đối kháng trực diện, ngay cả phòng thủ cũng rất miễn cưỡng. Người vậy mà còn có thể chống đỡ được, Tào Phiền hai mắt đỏ ngầu lộ ra vẻ kinh ngạc, bản thế tử đây cũng là lần đầu tiên gặp phải cửu long chi thể. Trước đây từng nghe nói thể chất này luyện ra khí huyết cực kỳ dồi dào, nhưng không ngờ lại đến mức độ này. Trước khi tỷ võ bắt đầu, có người đã diễn thử vài lần hợp nhất thương pháp, hắn thật sự đã làm đến mức biết người biết ta, trận này, dù thế nào cũng không thể thua. Tiếng vũ khí va chạm vang lên liên tiếp, như sấm rền nổ vang. Một số người có cảnh giới thấp hơn, xem mà kinh hồn bạt vía. Trong tình huống hiện tại, chỉ cần xuất hiện một chút sai sót, căn bản không kịp hô nhận thua, sẽ bị trực tiếp một đao chém chết. Sát ý thật nặng, nhị sư huynh Trình Vị tấm tắc nói, xem ra, thế tử điện hạ là quyết tâm muốn giết chết vị Trần đại nhân này. Còn không phải sao, Vinh Diễm Thu đùa nghịch cành hoa mai, theo ta thấy, Trần sư đệ vẫn nên mau chóng tìm cơ hội nhảy xuống lôi đài thì tốt hơn. Cửu sư tỷ, Tôn Ly vội vàng nói. Được rồi, ngươi hoảng cái gì chứ, ta đi xem còn không được sao, tiểu nha đầu còn biết đau lòng người khác. Vinh Diễm Thu nói xong, liền đi về phía lôi đài. Tỷ, Tôn Bất Khí nhìn thân tỷ, phần nào nghe ra được không thích hợp, tỷ làm gì vậy? Tỷ muốn để Tam Thạch làm tỷ phu của ta. Tôn Ly hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái cút. Diệp Phượng Tu dựa vào cột đá, im lặng không nói. Thua là thua chắc rồi. Mông Quảng Tín vác Nguyệt Nha Sạn, Tào Phiền nếu thắng, tối nay ta sẽ tìm cơ hội làm thịt hắn. Trình Vị vội vàng nói, người điên rồi, người không muốn sống nữa sao? Mông Quảng Tín nghiến răng nghiến lợi nói, muốn mạng có thể làm được gì? Họ Tào nếu ngày nào cũng xưng huynh gọi đệ với ta, ta thả chết Quách đi cho rồi. Tào gia, không có một ai tốt lành. Lão Ngũ à, ngã Phật từ bi, người cũng đừng làm loạn. Giết Tào gia, chính là đại từ bi. Tôn Bất Khí nhìn cảnh tượng rằng có trên lôi đài, trong lòng không hiểu sao từ lúc đầu hoang mang, lại dấy lên một chút hy vọng, có khả năng nào không, chúng ta đều xem thường Tam Thạch rồi, nói không chừng. Hắn có thể thắng. Kim ô che trời, liệt đao khó đỡ. Trần Tam Thạch dưới sức mạnh cường hoành bị đánh bật lui mười mấy bước, mãi đến khi long tượng chi huyết vận chuyển đến chân, một cước đạp xuống đất tạo thành vết lõm, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Hiệp thứ 16. Trần Tam Thạch đếm thầm trong lòng. Ngay cả thời gian thở cũng không có, kim ô đại đao lại giáng xuống từ trên trời, cuồng mãng màu máu chật vật chống đỡ né tránh, trông như con mồi gặp phải thiên địch. Chỉ là kim ô và thiên long dù truy đuổi thế nào, cũng chỉ có thể làm bị thương cuồng mãng, mà không có cách nào chém giết nó. Sắc mặt của Tào Phiền càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Thua là không có khả năng thua. Chỉ là muốn giết hoặc phế bỏ đối phương trong thời gian ngắn sẽ rất khó khăn. Hơn nữa đối phương rõ ràng biết không địch lại. Cứ như vậy chống đỡ thì ý nghĩa ở đâu, chẳng lẽ có chỗ ỷ vào nào đó. Trong khi Tào Phiền suy nghĩ, Thanh Long Yền Nguyệt đao trong tay cũng không ngừng lại, đao quang lấp lóe nối thành một mảnh, thật sự như một đầu thanh long giáng trần. Không thể kéo dài thêm nữa. Trạng thái bạo huyết của hắn có lẽ có thể duy trì đến 60 hiệp, sau đó, dù là hắn cũng sẽ suy kiệt khí huyết. Nhưng giờ đã gần 20 hiệp trôi qua, họ Trần kia vậy mà vẫn như lúc mới bắt đầu. Bộ dáng như sắp không chống đỡ nổi, nhưng chính là không bị phá phòng ngự, không lộ ra sơ hở sau cùng triệt để bại hạ. Tựa như đánh mãi không chết vậy. Tào Phiền không dám chủ quan. Mục tiêu trong lòng hắn, từ chém giết đối phương, dần dần chuyển thành đánh đuổi đối phương xuống khỏi võ đài. Thắng trước cái đã. Thắng trước rồi tính sau, cùng lắm thì sau này lại tìm cơ hội giết kẻ này. Mục đích của chuyến này là biện pháp đột phá phía trên võ thánh trong tay Tôn Tượng Tông, không thể dây dưa thêm chuyện khác, không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu. Nghĩ như vậy, Tào Phiền thay đổi chiến lược, Mỗi chiêu mỗi thức của Thanh Long Yển Nguyệt Đao không còn là để giết người, mà là để đánh đuổi đối phương xuống khỏi võ đài, hơn nữa hiệu quả trở nên rất rõ rệt. Bởi vì đối phương, vậy mà thà chịu thêm đòn đánh, cũng không chịu lui về phía sau vài bước. Rõ ràng là chết cũng không muốn thua trận tỷ thí này. Cứ như vậy, chỉ sẽ rơi vào thế bất lợi lớn hơn, cho hắn thêm nhiều cơ hội tấn công. Tốt, không nợ xuống dưới, ngươi chỉ sẽ chết càng thảm hại hơn. Tào Phiền cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu lớn nhất của đối phương, hưng phấn phát ra tiếng gầm rú như dã thú, trạng thái bạo huyết lại càng tăng thêm, từ ban đầu có thể duy trì 60 hiệp, rút ngắn xuống còn 50 hiệp. Nhưng hắn có lòng tin mãnh liệt, nếu Trần Tam Thạch vẫn còn cố chấp kiên trì, trong vòng 40 hiệp chắc chắn phải chết. Trần đại nhân, thật đúng là đồ liều mạng. Trên tường thành, Bùi Thiên Nam xem đến nỗi quên cả uống trà trong tay, hắn quả thật vượt quá dự liệu của ta, tuổi còn trẻ như vậy đã có thể tu luyện khí huyết dồi dào đến thế. Khí huyết của hắn có thể duy trì rất lâu, nhưng đây là trong tình huống thực chiến, không gian trên võ đài có hạn, không có nhiều chỗ cho hắn kéo dài thời gian. Nếu Trần đại nhân tự nhốt mình trong một phạm vi nào đó, cũng đồng nghĩa với việc mất đi ưu thế lớn nhất, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thêm 10 hiệp nữa, đến lúc đó dù có muốn nhảy xuống võ đài cũng không còn kịp nữa. Tiểu tử này ngay cả mạng cũng không cần, thật đúng là đủ điên rồ. Hậu công công không khỏi lắc đầu. Vinh Diễm Thu bước đến dưới võ đài. Dù là một vị tướng lĩnh cảnh giới huyền tượng, nàng cũng không khỏi kinh hãi. Trần sư đệ là đang thật sự liều mạng, nàng từ trên thân Trần sư đệ, ẩn ẩn nhìn thấy một cỗ khí chàng tương tự như điên dại. Thực tế, hắn cũng không cần phải liều mạng như vậy. Vinh Diễm Thu đã sớm nghe nói sư phụ đối với hắn yêu ái có thừa, thậm chí còn không tiếc hao tổn thảo nguyên, ngăn chặn mấy vạn quân địch giúp hắn vượt sông. Làm được đến mức này, e rằng ngay cả khi là đệ tử nội môn, chỉ vài năm nữa lão nhân gia cũng sẽ nâng hắn lên làm chân truyền. Dù Trần Tam Thạch không biết chuyện hao tổn thảo nguyên, ít nhiều cũng cảm nhận được sự thưởng thức của sư phụ dành cho hắn chứ. Biết đâu, sau này còn trực tiếp gọi lão nhân gia là nhạc phụ. Cần gì phải liều mạng như vậy? Nhưng Vinh Diễm Thu chợt nghĩ lại cũng đúng. Nếu không có cỗ liều lĩnh này, sư phụ làm sao lại để ý hắn? Vốn chính là bởi vì cỗ lòng dạ này đạt được sư phụ thưởng thức, chứ không phải vì thể hiện mới liều mạng như vậy, cả hai điều này không thể lẫn lộn đầu đuôi. Bao nhiêu năm rồi? Lão nhân gia cả đời có bao nhiêu đồ đệ, đây là người đầu tiên chưa nhập môn đã được xem trọng. Mặc dù, đây chỉ là suy đoán của bọn họ, sư phụ từ đầu đến cuối đều không nói rõ, nhưng mọi người đều nhìn ra sự khác biệt. Không ổn rồi. Vinh Diễm Thu nhìn tình hình trước mắt, suýt chút nữa đã trực tiếp lên đài ngăn cản, cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân. Chỉ thấy khóe miệng Trần Tam Thạch bắt đầu không ngừng chảy máu. Nội thương. Hai võ giả giao đấu, nói cho cùng vẫn là so về cường độ thân thể. Luyện tạng viên mãn không chỉ có thể bảo huyết, mà còn rèn luyện nội tạng ở một trình độ cao hơn, có thể chịu được lực va chạm lớn hơn. Nhưng luyện tạng tiểu thành thì không được. Nếu là một bãi đất rộng rãi, Trần Tam Thạch còn có thể dựa vào địa thế để giảm bớt áp lực, nhưng để không rời khỏi phạm vi võ đài, hắn chỉ có thể chọn cách chống đỡ một cỗ lực lượng gấp nhiều lần sức mình. Huyền Nguyên ngũ tạng thể còn chưa luyện thành, nội tạng tự nhiên không thể so với đối phương, giờ phút này hắn đã bị nội thương không nhẹ. Tại sao ngươi cứ nhất định phải tranh với ta, thiên hạ đều là của nhà họ Tào ta, ngươi tranh nổi với ta sao? Tào Phiền huyết nhục phồng lên, một cây trường đao giống như có thể khai thiên lập địa, vừa nói vừa không hề giảm bớt sát ý đang tiếp tục khuếch trương, chết cho ta. Sau 18 đao liên hoàn, hắn thừa lúc đối phương bị đánh bật ra xa, đầu tiên là cắm đao xuống đất, sau đó như một con thú dữ lao về phía trước, trong quá trình đó lại rút Thanh Long Yển Nguyệt đao lên, giơ qua khỏi đầu, cùng với thân thể xoay tròn vài vòng trên không trung, dưới sự gia trì không ngừng của khí huyết, dùng chiêu thức sư tử khiêu trảm hung hăng bổ xuống. Đại nhật trước thiên. Trong khoảnh khắc, thiên địa ảm đạm. Mặt trời đỏ rực trên bầu trời như bị Tào Phiền nắm trong tay, sau khi hợp nhất với trường đao biến thành thần uy của một đầu thiên long không thể ngăn cản, mang theo sức mạnh của thiên địa ầm ầm bổ xuống. Một đao này là sát chiêu mạnh nhất trong Kim Ô Thiên Long đao pháp. Trần Tam Thạch vốn là có cơ hội né tránh, nhưng hắn không thể lùi, bởi vì hai chân hắn đã đặt trên mép ngoài cùng của võ đài, lùi thêm nửa bước nữa là coi như công cốc. Thế là, một đầu cuồng mãng không sợ chết, chủ động nghênh đón thần uy thiên long. Oành, lưỡi thương của Lô Diệp Thương xuất hiện một vết nứt lớn. Ngay cả Thanh Long Yển Nguyệt đao cũng run lên không ngừng, tạm thời thối lui. Cái giá phải trả là ngũ tạng lục phủ của Trần Tam Thạch như bị ngàn đao chém, trong cổ họng tràn ngập mùi máu tanh, một ngụm máu bị hắn nuốt ngược trở lại, ngay cả võ đài dưới chân cũng sụp đổ vài tấc, nửa người đã ở ngoài võ đài, chỉ còn thiếu một chút nữa là bị loại, không có bất luận lui lại gì, hắn cứ thế mà gánh tất cả lực lượng ở trên người, mà Thanh Long Yển Nguyệt đao chỉ là tạm thời nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục tấn công. Quên đi thôi. Vinh Diễm Thu thậm chí không nhịn được, nói ra khỏi miệng. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ 2-3 hiệp nữa thôi, trên cơ bản bại cục đã định. Nàng không biết Trần Tam Thạch có nghe thấy không, chỉ thấy hắn vậy mà lại tiến lên hai bước. Muốn chết đến vậy sao, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cuồng mãng gào thét, thần uy thiên long, có thể chống đỡ được đến giờ đã là một kỳ tích rồi. Bùi Thiên Nam đặt tách trà xuống. Nếu không thì, dừng lại đi, hậu công công lo lắng nói, nội thương mà Trần Đại Nhân phải chịu e rằng không nhẹ, lại còn nhất quyết không chịu nhận thua, cứ tiếp tục thế này, sợ là sẽ tổn hại đến căn cơ. Dù sao thì thắng bại đã rõ, chỉ bằng cứ tuyên bố sớm thế tử đoạt giải quán quân. Hậu công công, ngươi thiên vị người này sao? Bùi Thiên Nam cười nói, nhưng lời nói lại hoàn toàn ngược lại, chưa chịu hô nhận thua, chết trên lôi đài cũng là đáng đời, sao có thể sớm phá hư quy củ. Bùi Tuần Phủ dùng từ không thỏa đáng rồi. Hậu công công phản bác, ta chỉ lo lắng sẽ làm tổn thương đến nhân tài của Đại Thịnh Triều thôi. Bùi Thiên Nam nhướng mày, ý của hậu công công là, Ôn Thu thực không phải là nhân tài. Ngươi, hậu công công hừ lạnh, không đáp lại nữa, quay đầu tiếp tục nhìn về phía lôi đài. Sau khi tiếp được không biết là lần thứ bao nhiêu những đòn tấn công điên cuồng từ Thanh Long Yển Nguyệt Đao, Trần Tam Tài cảm thấy trước mắt tối sầm, lý do bị thương hoàn toàn là vì hắn đang dùng điểm yếu của bản thân để đối đầu với ưu thế của đối phương. 26. 27. Mỗi một hiệp trôi qua, nội thương trong cơ thể hắn lại nặng thêm một phần, nhưng đồng thời cũng càng thêm quen thuộc với chiêu thức của đối phương. Ken ken ken. A. Tào Phiền gần như điên cuồng cua Thanh Long Yển Nguyệt Đao, mỗi lần bổ xuống đều có thể nhìn thấy một tia máu tươi tràn ra từ khóe miệng đối phương, mà tia máu này, đối với hắn, không nghi ngờ gì chính là một loại đại dược khiến người ta hưng phấn. Ngươi còn đang cố chấp cái gì nữa? Hắn vốn còn cho rằng đối phương có chiêu sát thủ nào đó tương tự như Đại Nhật Trước Thiên của mình chưa dùng ra, kết quả đến bây giờ xem ra, nào có chiêu sát thủ gì, căn bản là đang liều mạng chống đỡ. Thật sự là nghĩ không ra. Ban đầu muốn giết đối phương nhưng không thành. Từ bỏ ý định giết người, chỉ muốn thắng trận tỉ thí, đối phương lại chủ động tới cửa nhận lấy cái chết. Tào Phiền và Ôn Thu thực không có chút tình cảm nào. Đối phương chỉ là một con chó săn đến nịnh bợ hắn sau khi hắn đến Lương Châu mà thôi. Nhưng tục ngữ có một câu nói rất hay, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Họ Trần đã giết chó của hắn. Hắn là chủ nhân mà không báo thù, sau này còn ai dám đến đầu quân nữa. Huống chi, từ đầu đến cuối, Trần Tam Thạch chưa từng e ngại hắn. Một tên bề tôi, vậy mà không sợ hoàng tộc, đáng chết. Một kích cuối cùng. Choang. Tào Phiền mang theo quyết tâm tất sát, lại một lần nữa thi triển sư tử khiêu trảm, Đại Nhật Trước Thiên. Tuy nhiên, cảnh tượng kết liễu đối thủ như dự đoán lại không xuất hiện. Đại Nhật Trước Thiên không chỉ bị đỡ được, hơn nữa đối phương không biết đã dùng cách gì, nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều, đó là một cỗ kinh lực không thể diễn tả, không thể tưởng tượng nổi đã hóa giải đòn đao cuồng bạo này, thậm chí không lùi nửa bước. Tào Phiền đưa mắt theo chuyển động của binh khí, cuối cùng chạm phải một đôi đồng tử ánh lên tia máu, trong lòng chấn động. 30. Trần Tam Thạch lặng lẽ đếm. Hiệp thứ 30. Bản nhạc đã thành, khúc nhạc vang lên. Trong nháy mắt, Trần Tam Thạch cảm thấy mọi thứ trên đời đều chậm lại, đặc biệt là đối thủ đứng trước mặt hắn, nhất cử nhất động đều trở nên rõ ràng vô cùng. Kim Ô Thiên Long đao pháp. Bộ đao pháp này ở cùng cảnh giới, có thể nói là không có đối thủ. Giây phút này, trong mắt Trần Tam Thạch nó trở nên đầy sơ hở, Thanh Thanh Long Yển Nguyệt kia, động tác càng là trở nên chậm chạp vô cùng. Cuồng mãng sắp chết một lần nữa mở ra con ngươi, hướng về phía Thiên Long thần uy vô tận, triển khai một cuộc đi săn đảo ngược. Làm sao có thể? Tào Phiền cao mày, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chiêu cuối cùng của hắn, cho dù không thể giết chết đối phương, cũng tuyệt đối có thể khiến đối phương hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, tại sao lại vào lúc này, tên tiểu tử này không biết từ đâu tuôn ra một cỗ kình, vậy mà bắt đầu phản kích? Cái gì? Trên tường thành, Bùi Thiên Nam và Hậu Công Công gần như đồng thời đứng phắt dậy, mỗi người tiến lên vài bước, đến trước tường thành, muốn nhìn rõ hơn. Ngay cả Tôn Tượng Tông cũng có chút ngồi thẳng người. Tốt, Tôn Bất Khí liều mạng nghìn cổ. Diệp Phượng Tu càng là trực tiếp dùng khinh công, đến trên cột đá cao mấy trượng, nhìn xuống lôi đài, chỉ để nhìn cho rõ ràng. Làm sao vậy, có phải đã dùng từ bi siêu độ pháp của Bần Tăng không? Mông Quảng Tín xem một nửa trận tỷ võ cảm thấy không có hy vọng, liền ngồi xuống bắt đầu uống rượu, thấy phản ứng của bọn họ, lại vội vàng đứng dậy xem náo nhiệt. Ánh chiều tà. Trên lôi đài, cuồng mãng săn thiên long. Kim Ô Thiên Long đao pháp cách đây không lâu còn mãnh liệt đến khó đỡ nổi, lúc này trong mắt Trần Tam Thạch lại trở nên sơ hở trăm chỗ, hắn không cần phải chống đỡ nữa, mà có thể dựa theo mỗi chiêu đao pháp khác biệt, dùng góc độ cụ thể, cường độ khí huyết cụ thể để hóa giải, sau đó nhân cơ hội phản kích. Nói đến người có thể hội rõ ràng nhất, tự nhiên vẫn là bản thân Tào Phiền. Sự tự tin trên người hắn tan vỡ từng chút một, thay vào đó là sự kinh ngạc và khó hiểu, không hiểu tại sao, bắt đầu từ một khoảnh khắc nào đó, hắn bất kể công kích như thế nào, đều sẽ bị hóa giải dễ dàng, đối phương cứ như có thể nhìn thấy trước tương lai, dự đoán được công kích của hắn, đưa ra giải pháp tối ưu. Không đúng, càng giống như đã phá giải đao pháp của hắn. Trước khi tỷ võ bắt đầu, Tào Phiền được trợ giúp, hiểu rõ đặc điểm của hợp nhất thương pháp, biết trước cuồng thế, do đó có thể bình tĩnh đối phó. Mà cảm giác Trần Tam Thạch mang lại cho hắn, còn hơn thế nữa, như thể đã tự mình luyện qua vô số lần đao pháp, đối với tất cả các chiêu thức đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng điều này càng thêm không có khả năng. Kim Ô Thiên Long đao pháp ngay cả hoàng thất cũng không phải ai cũng có thể học, nhất định phải trải qua khảo hạch tư chất nghiêm ngặt mới có thể tu luyện, trên thế gian tuyệt đối không có người ngoài Tào gia biết. Vậy thì chỉ có thể là, ở trong 30 hiệp chiến đấu này, đối phương dần dần quen thuộc, đồng thời phá giải đao pháp. Tào Phiền trong lòng hoảng hốt, Đây là yêu nghiệt gì vậy? Chỉ dùng 30 hiệp, đã phá giải được đao pháp đệ nhất thiên hạ truyền thừa mấy trăm năm, do cao thủ tuyệt đỉnh tự tay sáng tạo ra. Hắn thà rằng có người nhà họ Tào đã truyền thụ công pháp cho Trần Tam Thạch, cũng không nguyện ý đối phương là một kỳ tài yêu nghiệt như vậy. Cuồng mãng vốn luôn bị áp chế, theo thời gian tỷ võ kéo dài, triển khai phản công hung mãnh lăng lệ, dần dần trở nên cân sức cân tài, khó phân thắng bại. Khó trách, Vinh Diễm Thu khó tin nói, ngay cả ta cũng bắt đầu có chút sùng bái hắn, huống chi là tiểu sư muội. Đoạt giải quán quân, Trần Tam Thạch muốn đoạt giải quán quân. Khán giả tại hiện trường có đến mấy vạn người. Bọn họ hậu chi hậu giác hoàn toàn bừng tỉnh, ý thức được chuyện động trời sắp xảy ra. Trận tuyển phong này, cả thiên hạ đều nghĩ rằng Tào Phiền sẽ đoạt giải quán quân. Nếu như xuất hiện loại kết quả thứ hai, chỉ có trời mới biết sẽ dấy lên sóng gió gì. Không thể nào. Luyện tạm tiểu thành có thể đánh ngang ngửa với viên mãn đã là hiếm thấy, còn có thể thắng, chẳng phải là chuyện hoang đường sao? Người đừng nói, thật sự là có khả năng này. Trong lúc mấy vạn người chấn kinh, như nồi cháo sôi sùng sục, thì có một nhóm người lại tỏ ra bình tĩnh, dường như hoàn toàn không bất ngờ. Ta thắng rồi, 10 lượng bạc đâu? Đánh giám, còn chưa kết thúc đâu. Vị thế tử kia, chắc chắn không chống nổi 50 hiệp, đừng mơ tưởng nữa. Ai nói, vẫn còn cơ hội. Trong khi tất cả mọi người, ngay từ đầu đã nhận định quán quân sẽ là thế tử hoàng tộc, thì các tướng sĩ đến từ vệ sở huyện Bà Dương, lại mở một trận đánh cược ở góc khuất. Bọn họ đang đánh cược, xem Tào Phiền có thể trụ được bao lâu. Có người đặt 30 hiệp, có người 40, cũng có người 50. Duy chỉ có không có người đặt cược Tào Phiền thắng. Đúng vậy, bọn họ chưa từng nghĩ đến việc vị tướng quân của mình sẽ thua, chưa từng. Trong lòng mọi người, người đã đưa họ từ Bà Dương đến đây, một đường đối mặt với mấy vạn quân địch bao vây chặn đánh mà vẫn có thể hộ tống mấy vạn người vượt sông, đã sớm là thiên thần, thần thánh, làm sao có thể thua được. Phế vật, có người nhỏ giọng mắng. Đồ chó hoang, người dám mắng thế tử, người không muốn sống nữa sao? Miệng mồm tôn trọng một chút, chớ liên lụy đến tướng quân. Cho dù ngươi có thể phá đao pháp của ta, cũng không thắng được ta. Trong lòng Tào Phiền dù có chấn động đến đâu, vẫn không hề hoảng loạn mà để lộ ra thêm sơ hở, coi như đã làm được bình tĩnh trước nguy hiểm, không kinh sợ trước biến cố. Yêu thế đao pháp của hắn dù có biến mất, vẫn còn sự áp chế về cảnh giới. Về lực lượng thuần túy, đối phương không thể sánh bằng hắn. Trạng thái bạo huyết của hắn, còn có thể chống đỡ thêm 10 hiệp nữa, đến lúc đó, hẳn là có thể hao hết khí huyết của đối phương chứ. Cho đến khi lại qua 8 hiệp nữa, thấy đối phương vẫn không có dấu hiệu khí huyết suy yếu, vẻ mặt hoảng hốt của Tào Phiền không thể kìm nén được nữa, hắn thậm chí nghi ngờ đối phương là một cao thủ hóa kình, nếu không thì làm sao có được khí huyết dồi dào như vậy. Không thể nào, không thể nào. Cảm nhận được khí huyết trong cơ thể đang dần cạn kiệt, Tào Phiền không cam lòng gầm lên, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay hắn, không còn cơ hội tấn công nữa, chỉ có thể dốc toàn lực phòng thủ. Trong mắt mọi người, cuồng mãng màu máu cũng từ thế cân bằng, bắt đầu chiếm thượng phong. Bùi đại nhân, nhanh, ngươi mau đi xem. Hậu công công lên tiếng nhắc nhở, đánh đến đỏ mắt rồi, rất có thể không kiềm chế được, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện nữa. Lão đương nhiên là đang lo lắng, Trần Tam Thạch sẽ giết chết Tào Phiền. Hồi tưởng lại cái chết của Ôn Thu Thực, vẫn còn sợ hãi. Bọn hắn tạm thời không để ý đến việc tại sao tỷ thí lại thành ra như vậy, trong lòng càng nhiều hơn là sợ hãi. Nếu Tào Phiền chết trên võ đài, sự tình liền trở nên lớn rồi. Rắc, Bùi Thiên Nam ném chén trà, trực tiếp từ độ cao vài trượng, dọc theo tường thành đi xuống. Với tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh võ đài, sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Hiệp thứ 49. Tào Phiền không chịu nổi, trạng thái bạo huyết đột nhiên dừng lại, toàn thân bắt đầu rơi vào trạng thái suy yếu cực độ, bạo huyết vốn là vận chuyển siêu phụ tài, một khi kết thúc, tác dụng phụ sẽ theo đó mà đến. Tương ứng, đao pháp của hắn đột nhiên giảm xuống, ngay cả phòng thủ cũng bắt đầu trở nên miễn cưỡng. Không cam lòng, đủ loại cảm xúc bị ném ra sau ót, tất cả cuối cùng đều biến thành ba chữ không cam lòng. Hắn đúng là sinh ra trong hoàng thất, nhưng từ nhỏ luyện võ chưa từng lười biếng một chút nào, ngược lại, trong tất cả những người cùng tuổi, tuyệt đối là người chăm chỉ nhất. Nghe gà gáy dậy tập luyện là chuyện thường ngày của hắn. Cộng thêm thể chất, tài nguyên, những năm qua đừng nói là cùng cảnh giới, ngay cả cao thủ hóa kinh bình thường cũng có thể giao đấu một chút, chưa bao giờ thất bại, chưa bao giờ. Hôm nay, hắn lại sắp thua một người cùng tuổi xuất thân từ nông thôn, chỉ là cửu long chi thể, một thể chất cấp thấp ngay cả võ thánh cũng không thể đạt tới, đây là sỉ nhục cỡ nào? Sỉ nhục cỡ nào? Chứng tỏ, hắn nỗ lực vẫn chưa đủ. Trần Tam Thạch này nhất định càng thêm nỗ lực hơn hắn. Ông trời đền bù cho người cần cù. Hôm nay bại cục đã định. Tay Tào Phiền cầm đao bắt đầu run rẩy, không thể không thừa nhận sự thật này. Trần Tam Thạch, cái tên này sẽ bị hắn khắc sâu trong lòng, nếu sau này không đánh bại người này, cả đời hắn sẽ có bóng ma khó quên, đao pháp cũng sẽ không còn có thể giống như trước kia, tựa như mặt trời ban trưa. Hôm nay thua thì thua, nhưng hắn nhất định phải tìm cơ hội thắng lại. Cho dù là tiến hành tu luyện Kim Ô đao pháp phiên bản hoàn chỉnh, giảm thọ nguyên cũng phải thắng lại. Nếu không, về sau sử sách sẽ ghi chép lại thất bại nhục nhã này của hắn. Ông, trên võ đài, xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Thanh Long Yển Nguyệt đao bị đánh bại, bị Lô Diệp Thương hất văng lên cao. Mãng xà nuốt rồng. Trận chiến long tranh mãng đấu này cuối cùng đã hoàn toàn đảo ngược, với thắng lợi của cuồng mãng tuyên bố kết thúc. Ta nhận thua. Ngay trước khi mũi thương chạm đến cổ họng, giọng nói của Tào Phiền vang lên trên diễn võ trường. Nhận thua? Thế tử nhận thua sao? Trần Tam Thạch thật sự đã thắng. Toàn trường mấy vạn người, không một ai mà không phải là nghẹn họng nhìn chân chối. Luyện tạng tiểu thành, thắng luyện tạng viên mãn. Hít hà. Trần Tam Thạch thật sự đi đến cuối cùng, hơn nữa trải qua tất cả khảo hạch đều là giáp đẳng. Đông đảo quan viên trên tường thành cũng rất lâu không kịp phản ứng. Nghiêm Trường Khanh hổ thẹn, trước khi tuyển phong bắt đầu, hắn vậy mà đã từng nói ra lời bảo đối phương phụ tá mình. Hắn ngay từ đầu đã bị đào thải, Trần Tam Thạch lại là chân chính đi đến cuối cùng, thắng được người mạnh nhất trên lý thuyết ở trong lòng tất cả mọi người thế tử. Ù, cánh tay Trần Tam Thạch nổi lên gân lạc, khí huyết cuồn cuộn, cưỡng ép thu hồi mũi thương, nện xuống mặt đất. Không phải hắn muốn thu tay, mà là không còn kịp nữa rồi. Bùi Thiên Nam đã sớm đi lên trên lôi đài, đâm xuống cũng là kết quả bị ngăn trở. Còn có một điểm quan trọng hơn. Không giống với Ôn Thu Thực. Giết người này, không thể công khai. Hắn tạm thời, còn chưa có thực lực dám trở mặt với Tào gia. Thực lực, chưa đủ. Cũng may, cuối cùng đã thắng. Trần Tam Thạch tắm mình trong ánh trời chiều, thở ra một ngụm trào khí thật dài. Trong cơ thể hắn có tổn thương, nhưng khí huyết vẫn còn sung túc, ít nhất còn có thể đánh thêm 60 hiệp nữa. Thế tử, Bùi Thiên Nam không để ý đến những thứ khác, vội vàng tiến lên hỏi, ngài có bị thương không? Không có. Tào Phiền nhắm mắt lại, chỉ là có chút tiêu hao quá lớn, suy yếu mà thôi. Hắn không cần phải cố gắng chịu đựng, như vậy chỉ thua càng thêm khó coi, mở miệng nhận thua, dù sao cũng có thể giữ lại một chút thể diện, không thể để hoàng thất quá mất mặt. Thế tử, làm sao? Làm sao lại? Bùi Thiên Nam thân là võ thánh, cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói. Tào Phiền nắm chặt tay, hơn nữa, không phải vẫn còn một cửa ải cuối cùng sao? Sơ cốt, giáp đẳng cửa ải này, tương đương với giáp đẳng hai cửa ải khác. Tính đi tính lại, cuối cùng vẫn là hắn thắng. Chuyện này, thế tử, ta. Bùi Thiên Nam nói ra cuộc đối thoại giữa bọn hắn với Tôn Tượng Tông trước khi bắt đầu tỉ võ. Cái gì, hỗn trướng, Tào Phiền nổi giận, ý của ngươi, là để bản thế tử cùng với hắn đồng thời là chân truyền, ngày sau xưng huynh gọi đệ. Hơn nữa lần tuyển phong này có ý nghĩa gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Không ai biết Tôn Tượng Tông có thực sự lấy ra tiên pháp đột phá phía trên võ thánh hay không, nhưng mọi người có thể khẳng định, đây là cơ hội duy nhất để có thể có được, bỏ lỡ, thì thật sự không còn nữa. Thế tử bất giận, chuyện này quả thật là lỗi của ta. Bùi Thiên Nam thầm mắng trong lòng. Ai có thể nghĩ rằng, họ Trần lại có thể thắng. Đây vốn là chuyện không thể nào. Bùi Hầu gia, hai người Tào Phiền đi đến góc dưới lôi đài, trước tiên không nói đến sự tình tiên pháp, chỉ riêng bảo dược sau khi đoạt giải quán quân, người có biết cần bao nhiêu không? Người cho rằng, trong triều đình có bao nhiêu bảo dược có thể phung phí? Thế tử, thần tự nhiên nhớ kỹ. Bùi Thiên Nam nói, may mà, chỉ là ước định miệng, không tính là gì, ta sẽ giải quyết. Đùng. Sau một hồi im lặng kéo dài, vị tướng giám khảo gõ vang chim đồng, tuyên bố trận tỉ võ cuối cùng của tuyển phong kết thúc. Trần Tam Thạch thắng, giáp đẳng. Tiểu sư đệ, Vinh Diễm Thu lên lôi đài đỡ hắn dậy. Nàng từ trong ngực chập trùng lóa lấy ra một chiếc bình sứ, đây là bảo dược trị liệu nội thương. Trần Tam Thạch nhìn thoáng qua, xác nhận không có vấn đề, ôm quyền nói, đa tạ. Cửu sư tỷ, Vinh Diễm Thu đưa tay véo má hắn, tiểu sư đệ thật là lợi hại. Trần Tam Thạch vô ý thức lùi về phía sau. Thật sự thắng rồi, Mông Quảng Tín dụi mắt, tốt, trận tỉ võ này đánh hay lắm, cuối cùng cũng không cần xưng huynh gọi đệ với nhà họ Tào. Lão Ngũ, người vui mừng quá sớm rồi, nhị sư huynh Trình Vị nói, người quên rồi sao, tiếp theo còn có sơ cốt, tử long chi thể của tiểu sư đệ, làm sao so được với long tâm hồ cốt của tiên thiên võ thánh chi thể. Mông Quảng Tín cảm thấy buồn nôn. Hắn đến bên xe lăn, lão tứ, người lật sách mấy ngày nay rồi, thế nào, ngàn năm qua có cửu long chi thể nào đột phá đến võ thánh không? Mau đuổi họ Tào cút đi, đừng có suốt ngày ở lại trướng mắt. Phòng Thanh Vân lắc đầu, không có. Tuyển phong kết thúc, ba vị quan chủ khảo đều đến trên đài cao. Lý Thiên Tổng gõ vào chiêm đồng, tuyên bố bước vào vòng cuối cùng của cuộc tuyển phong. Sở cốt, ta suýt quên mất, còn có màn sở cốt. Trận tỉ võ vừa rồi quá đỗi kịch tính, khiến phần lớn mọi người đến lúc này mới chợt nhớ ra, còn có vòng quan trọng nhất là sở cốt. Để xác định hạn mức cao nhất của một võ giả, sở cốt vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Hít hà, Trần Đại Nhân sắp chịu thua thiệt lớn rồi. Không còn cách nào khác, thể chất có hạn, chung quy khó thành võ thánh. Trên đài cao, Tôn Tượng Tông vẫn im lặng cho đến lúc này mới chậm rãi mở miệng, hai vị, những lời đã nói trước đó còn tính không? Đương nhiên còn tính, Bùi Thiên Nam cười ha hà nói, đốc sư, từ năm sau trở đi, người vượt cấp chiến thắng trong cuộc tỷ võ sẽ được tính là hai giáp đẳng. Tôn Tượng Tông liếc xéo hắn một cái, ồ, năm sau. Đúng vậy, Tôn đốc sư, Bùi Thiên Nam liên tục lùi về sau vài bước, quy củ làm sao có thể nói đổi là đổi, như vậy cũng quá hồ nháo, phải đợi đến trước khi cuộc tuyển phong lần tới bắt đầu, dán cáo thì thông báo rộng rãi, mới có thể coi là công bằng. Hậu công công, ngài thấy sao? Ta, tán thành quan điểm của Bùi hầu gia. Hậu công công cũng lùi ra xa mười mấy trượng rồi mới nói, tài nguyên triều đình có hạn, bệ hạ cũng rất thương thức Trần đại nhân, nhưng chung quy hắn không có cách nào thành tựu võ thánh. Lão không thuộc người của thái tử nhất mạch, nhưng trong chuyện này cũng phải giữ vững lập trường. Tiên pháp, tốt nhất là phải nằm trong tay người nhà họ Tào. Hai vị, nói chuyện thì nói chuyện, tránh xa lão phu như vậy làm gì? Tôn Tượng Tông chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm nói, đây là năm cuối cùng lão phu tuyển phong, nhận thêm một người, có gì không được. Cuối cùng chẳng phải đều là vì bồi dưỡng nhân tài cho đại thịnh triều ta hay sao? Tôn Đốc Sư, Bùi Thiên Nam lộ vẻ mặt cầu khẩn, ngài vẫn là phải thận trọng cân nhắc. Tiểu Bùi, ngươi thật đúng là giống sư phụ ngươi, Tôn Tượng Tông lắc đầu, thậm chí còn bật cười, nói chuyện giống như đánh rắm. Bùi Thiên Nam run lên, Đốc Sư quá khen. Nếu, Tôn Tượng Tông nhìn về phía Bùi Thiên Nam, lão phu nhất định phải thu hai người thì sao? Đốc Sư, Bùi Thiên Nam lại một lần nữa lùi ra xa trăm trượng, bảo dược đều được vận chuyển đến từ kinh thành. Ngài thu nhận đệ tử không ai quản được, nhưng bảo dược có thể vận chuyển đến Lương Châu hay không thì khó nói. Tuyển phong về bản chất chính là một cuộc tranh đoạt tài nguyên. Không có tài nguyên, danh hiệu quán quân cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hậu công công, Tôn Tượng Tông lại nhìn về phía đại thái giám mặc áo bào thêu hoa văn mãng xà, người cũng đổi ý. Tôn Đốc Sư, ngài đừng làm khó lão nô nữa. Hậu công công nhăn nhó, triều đình quả thật tài nguyên có hạn. Hai người các ngươi đều quay lại đây. Tôn Tượng Tông vẫy tay, đứng bên cạnh lão phu. Bùi Thiên Nam và Hậu công công nhìn nhau, đều dùng ánh mắt ra hiệu đối phương đi trước, nhưng một lúc lâu vẫn không ai nhúc nhích. Tôn Đốc Sư, Bùi Thiên Nam cười gượng, vãn bối vẫn phải nói một câu, chuyện của Ninh Trường Quân, tuy hắn gây loạn tuyển phong tội đáng chết vạn lần, nhưng đối với việc Đốc Sư tiền trảm hậu tấu, bệ hạ vẫn còn có chút tức giận, chỉ là nể tình ngài lập nhiều công lao nên mới không truy cứu, nếu như lại. Tôn Tượng Tông làm như không nghe thấy, ngăn từng chữ nói ra, bảo ngươi lại đây, thì lại đây. Bùi Thiên Nam đưa tay sờ vào thắt lưng, sau khi xác định có mang đồ vật theo người, coi như có chút tự tin. Hắn được sắp xếp ở sát vách Lương Châu là vì cái gì, chẳng phải là để đề phòng Tôn Tượng Tông nổi điên sao, ít nhiều cũng có chút chỗ ỷ vào. Đồ vật triều đình ban cho hắn, bảo toàn tính mạng hẳn là không thành vấn đề. Suy đi tính lại, cuối cùng hắn cắn răng, vẫn trở về bên cạnh Tôn Tượng Tông, Đốc Sư đại nhân, ngài nhất định phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động. Thấy Bùi Thiên Nam quay lại, Hậu công công cũng mới đi theo trở về. Hai người đều là nơm nớp lo sợ. Tuy nhiên Tôn Tượng Tông lại là hướng về phía người bên dưới phân phó nói, đi thông chi bọn họ lại đây, chuẩn bị bắt đầu sờ cốt đi. Bùi Thiên Nam thở phào nhẹ nhõm thật dài, xem ra Đốc Sư vẫn là lấy đại cục làm trọng, vãn bối vô cùng bội phục. Trước khi bắt đầu, lão phu xác định một lần cuối cùng. Tôn Tượng Tông liếc mắt nhìn Bùi Thiên Nam, thanh âm có chút khàn khàn, thật sự không thể có hai vị quán quân sao, đến lúc đó cũng không thể lại đổi ý nữa. Quán quân, tự nhiên chỉ có thể có một, Bùi Thiên Nam quả quyết nói. Tốt, cơ hội cũng đã từng cho rồi, cũng không thể trách lão phu. Tôn Tượng Tông gật đầu ra hiệu bắt đầu. Cơ hội cũng đã từng cho rồi. Bùi Thiên Nam bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng nhất thời cũng nghĩ không thông là chỗ nào. Rất nhanh, Tào Phiền bước lên đài cao, hướng về phía lão giả khom người ôm quyền, cung cung kính kính nói, bái kiến Đốc Sư đại nhân. Tôn Tượng Tông trầm giọng mở miệng nói, thế tử thì không cần sờ nữa, Long Tâm Hồ Cốt thiên hạ đều biết, giáp đẳng không thể nghi ngờ. Lý Thiên Tổng cầm lấy quyển sổ, ở bên cạnh tuyên bố thành tích cuối cùng, thế tử Tào Phiền, tổng cộng đạt 5 giáp. Đa tạ Đốc Sư đại nhân, Tào Phiền vui mừng nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha, đệ tử nhất định sẽ không quên ân truyền đạo, ngày sau nhất định báo đáp tầng tầng. Ngày sau trong miệng hắn nói, tự nhiên chính là sau khi phụ thân hắn đăng cơ. Tôn Tượng Tông sau khi chết, người Tôn gia có thể hạ cánh bình an hay không, đương kim thái tử sẽ đưa đến tác dụng rất lớn, đây cũng là nguyên nhân hắn dám đến tham dự tuyển phong. Hôm nay không phải đại điển bái sư, thế tử vẫn là đi xuống trước đi. Tôn Tượng Tông ung dung nói, người kế tiếp. Trần Tam Thạch đáp lời bước lên đài. Đáng tiếc. Hắn vừa xuất hiện, dưới đài liền vang lên một tràng thở dài. Cũng giống như ta, thua ở phía trên thể chất, Diệp Phượng Tu lẩm bẩm. Thể chất của hắn không phải giả, đi đến ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào ngộ tính, có chút cảm giác thỏ chết cáo buồn. Thể chất có tác dụng gì? Mông Quảng Tín nói bằng giọng thô kệch, lão tử chính là võ thanh chi thể, chẳng phải cũng kẹt ở cảnh giới huyền tượng 20 năm sao? Người còn rất tự hào, Vinh Diễm Tu tiếc nuối không thôi, sư phụ, Ly sư muội cộng thêm bất khí đều thích hắn như vậy. Sau này chúng ta giúp đỡ nhiều hơn, xem thử có cơ hội thông qua chiến công đoạt lại vị trí chân truyền không. Bài kiến Đốc Sư. Trần Tam Thạch đến Lương Châu gần một tháng, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy vị Đốc Sư trong truyền thuyết ở khoảng cách gần như vậy, nếu không phải nhờ thanh huyền chi khí trong cơ thể luân chuyển không ngừng, trông ông ta thật sự không khác gì lão nhân đầu làng. Hắn ôm quyền, không có tận lực gây nên người khác chú ý, thấp giọng nói, đa tạ ân cứu mạng của Tôn Đốc Sư lần trước tại sông Hồng Trạch. Tuy không có tận mắt chứng kiến, nhưng cơ bản có thể khẳng định lúc đó chính là Tôn Tượng Tông ra tay, nếu không, hắn e rằng sẽ gặp phải phiền toái lớn. Tôn Tượng Tông khẽ gật đầu, giọng nói như sấm sét đánh vào tai mỗi người, Giáp Đẳng, lui xuống đi. Lý Thiên Tổng ở bên cạnh, tiếp lời tổng kết Trần Tam Thạch, vượt qua 5 cửa ải, tổng cộng được 6 giáp, lần này đứng đầu tuyển phong, là quán quân, sẽ được thu làm thủ tịch chân truyền của Đốc Sư Phủ. Giáp Đẳng, Tào Phiền như bị sét đánh, vội vàng ngẩng đầu. Tôn Đốc Sư nói gì cơ? Hắn không phải là Cửu Long chi thể sao? Cửu Long chi thể đâu phải là Võ Thánh chi thể, năm nay nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là Ất Đẳng. Trong Ất Đẳng, cũng không thể tính là tốt nhất. Các tướng sĩ, các tướng lĩnh tuyển phong bị đào thải, Mông Quản Tín cùng với các sư huynh đệ, gần như đều hoài nghi mình có nghe nhầm hay không, cho đến khi Lý Thiên Tổng lại một lần nữa lặp lại nội dung vừa rồi. Đốc sư, ngài nhầm rồi sao? Bùi Thiên Nam cắt ngang, ta không nhớ lầm thì, Trần Đại Nhân hẳn là Cửu Long chi thể, ngàn năm nay đều chưa từng xuất hiện Võ Thánh, làm sao có thể tính là Giáp Đẳng chứ? Đúng vậy, Hậu Công Công cũng nói theo, hơn nữa Đốc sư Đại Nhân, sơ cốt, ngài còn chưa có động thủ sờ, sao lại cho Giáp Đẳng? Bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Tôn Tượng Tông dù có thiên vị, cũng không nên dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy. Bùi Đại Nhân, Hậu Công Công, tại hạ không phải là Cửu Long chi thể. Trần Tam Thạch cởi trường bào, lộ ra cơ bắp rắn chắc, long tượng chi huyết trong cơ thể cuồn cuộn, từng sợi gân như cửu long quấn quanh trên bề mặt cơ thể, da thịt trên bề mặt cơ thể càng là lộ ra ánh sáng như kim loại. Hắn từ trận đầu tuyển phong đến một trận cuối cùng. Lúc tỷ võ, tuy rằng lúc bắt đầu vẫn luôn bị Tào Phiền áp chế, nhưng do không có ngoại thương, cho nên chưa từng trực tiếp thể hiện năng lực phòng ngự của kim cương chi thể, hơn nữa còn mặc quần áo, trừ phi nhãn lực hơn người, nếu không căn bản không có cách nào nhìn ra, đây cũng là nguyên nhân sờ cốt cần phải tự tay sờ. Cửu Long gân, kim cương thể, Trần Đại Nhân chẳng lẽ là? Hậu Công Công bước lên trước, từ trong tay áo trượt ra một thanh chùy thủ, nhẹ nhàng lướt qua trên bề mặt da. Xoẹt, âm thanh kim loại ma sát, giờ này khắc này lộ ra đặc biệt chói tai. Kim cương chi thể, Bùi Thiên Nam cũng tiến lên sờ cốt, nhiều loại thể chất dung hợp, ngươi là dịch hình huyền thể hiếm thấy. Dịch hình huyền thể, tuy rằng còn trẻ, nhưng những người hiểu về võ thể đều biết, đây tự nhiên cũng là một loại tiên thiên võ thánh chi thể. Những người hiểu biết nhìn nhau, người này vậy mà là dịch hình huyền thể. Thảo nào. Tất cả những điều quỷ dị trước đó, ở trong mắt mọi người bỗng chốc lại trở nên hợp lý. Như này mới đúng chứ? Thiên tài đấu với thiên tài. Nếu Trần Tam Thạch cũng là tiên thiên võ thánh chi thể. Vậy có nghĩa là, 6 giáp đấu với 5 giáp, hắn thật sự đã thắng, không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn chính là quán quân trong cuộc tuyển phong lần này, sẽ trở thành thủ tịch chân truyền, hơn nữa còn có khả năng tiếp xúc với tiên pháp mà cả thiên hạ võ lâm đều mơ ước. Thì ra là ta tự mình đa tình, uổng công vô ích rồi. Phòng Thanh Vân cười lớn, vứt quyển sách trong tay xuống, các vị sư huynh đệ, chúng ta sắp có thêm một tiểu sư đệ rồi. Lần tuyển phong này, quán quân Trần Tam Thạch sẽ trở thành đệ tử chân truyền, những đệ tử nội môn và ngoại môn còn lại sẽ được công bố sau dưới hình thức cáo thị. 7 ngày sau sẽ là đại điển bái sư, truyền đạo thụ nghiệp. Chờ một chút, Bùi Thiên Nam chất vấn, Trần Đại Nhân, vì sao ngươi lại giấu giếm thể chất của mình, có phải ngươi có ý gian lận không? Bùi Hầu gia đường đường là võ thánh, chẳng lẽ ngay cả dịch hình huyền thể là theo cảnh giới tăng lên mới dần dần bộc lộ cũng không biết sao? Phòng Thanh Vân giải thích, lúc trước khi tuyển phong quan đi đón hắn, thể chất hắn thể hiện ra rõ ràng là Cửu Long chi thể. Quan trọng nhất là, khai báo thể chất kém hơn liền chính là gian lận sao? Ví dụ như có kiếm tâm thể và thông kiếm thể, nếu không cẩn thận phân biệt rất có thể sẽ nhầm lẫn, tu vi và thực lực giai đoạn đầu cũng không chênh lệch quá nhiều, có thể dùng loại phương thức này để lừa gạt lấy Giáp Đẳng. Chứ có ai lại khai báo thể chất kém hơn, chẳng phải là tự mình chuốc lấy thiệt thòi sao? Ngươi, Bùi Thiên Nam nghẹn lời. Tào Phiền sắc mặt phức tạp. Một mặt, hắn cảm thấy an ủi phần nào vì không thua dưới tay một kẻ chỉ có Cửu Long chi thể. Mặt khác, lần này hắn thực sự đã thua. Hơn nữa còn là tự mình chuốc lấy. Ban đầu, cả hai đều có thể trở thành chân truyền. Giá như biết trước. Đốc sư Đại Nhân, Bùi Thiên Nam lau mặt, cười nói, hay là năm nay ngài vẫn nhận hai người. Tiểu Bùi, người nói chuyện như đánh rắm thì không sao. Tôn Tượng Tông bình thản nói, nhưng nhiều người nhìn như vậy, lão phu cũng không thể học theo ngươi. Khóe miệng Bùi Thiên Nam co giật, Đốc sư Đại Nhân nói phải. Sự tình đã nháo đến nước này, hắn làm sao còn không hiểu. Bọn hắn mắt kém, không thể nhìn xuyên qua lớp áo để nhận ra dịch hình huyền thể, nhưng Tôn Tượng Tông e rằng ngay từ đầu trận đấu đã biết rõ. Thậm chí còn ngấm ngầm cho bọn hắn cơ hội, là chính bọn hắn không cần. Như vậy, cho dù nhà họ Tào biết rõ ngọn ngành, cũng không có gì để nói. Hơn nữa thân phận càng tôn quý, càng phải tuân thủ quy củ, ít nhất là bề ngoài phải làm được, bởi vì phải làm gương cho nhiều tướng sĩ như vậy, phải gìn giữ uy tín. Thật âm hiểm. Hậu Công Công sinh ra trong hoàng cung, làm sao có thể không hiểu thủ đoạn chơi người, trước đó hoàn toàn là bị võ lực của đối phương áp chế không thể suy nghĩ. Giờ mới kịp phản ứng, bọn hắn đều bị đùa giỡn, họ Tôn kia chính là nắm chắc bọn hắn sẽ không nhượng bộ. Vạn hạnh trong bất hạnh. Là Trần Tam Thạch, cũng coi như là người của bệ hạ, sau này vạn nhất thật sự có được tiên pháp gì đó, rất có thể vẫn sẽ nguyện ý dâng lên cho triều đình. Người này là người trung nghĩa, tự nhiên cũng sẽ nhớ đến ân tình của bệ hạ, dù sao bệ hạ mới là người đầu tiên thưởng thức hắn, ban tước ban thuốc cho hắn. Bệ hạ thật là biết nhìn người tiện dùng. Hậu công công cảm thán. Thế tử, lão phu đã cố gắng hết sức. Tôn Tượng Tông bước tới, vỗ vai Tào Phiền, ôn tồn nói, nhưng mà những năm trước cũng không phải là không có trường hợp nội môn thăng lên chân truyền, người phải cố gắng lên. Đa tạ, đốc sư đại nhân đề điểm. Tào Phiền ôm quyền, trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng trên mặt vẫn như cụ cung cung kính kính. Được rồi, giải tán đi. Phòng Thanh Vân đẩy xe lăn, tiểu sư đệ, về dưỡng thương cho tốt, 7 ngày nữa quay lại đại điển nhập môn, ta là lão tứ, sau này cứ gọi ta là tứ sư huynh. Trần Tam Thạch gật đầu, ta biết rồi, tứ sư huynh. Còn nữa, Phòng Thanh Vân nghiêm mặt nói, tiểu sư đệ, sau khi ngươi đoạt giải quán quân, sẽ có rất nhiều người tìm đến, có người tốt cũng có kẻ xấu, ngươi phải tự mình phán đoán. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Ra khỏi quân thành, các quan viên đã sớm chờ đợi ở đây. Trần đại nhân, đến Hàn Xá mồi chơi một chút. Đại nhân, mời đến Tiên Hạc lâu. Trần tướng quân, lão phu có một đứa cháu gái, làm thiếp thất cho ngươi cũng được. Đoạt giải quán quân tuyển phong, lại còn là võ thanh chi thể, nếu là ở kinh thành, vậy chính là võ trạng nguyên. Có nghĩa là đợi thêm một thời gian, cho dù hắn có mộ tính kém như Mông Quảng Tín, ít nhất cũng là một chủ tướng cảnh giới huyền tượng. Chủ tướng của Bát Đại Doanh đều là quan nhị phẩm, có công lao thậm chí còn có tước vị nhất phẩm, tự nhiên không tránh khỏi việc nhiều người muốn lấy lòng nịnh bợ. Trần Tam Thạch đều từ chối. Hắn không thiếu tiền tài, những người này lại không có cách nào cho hắn tài nguyên, tạm thời không cần kết giao. Hiện tại sau khi đoạt giải quán quân tuyển phong, Trần Tam Thạch bắt đầu lên kế hoạch trong lòng những mục tiêu cần từng bước thực hiện tiếp theo. Thứ nhất, tự nhiên là bái sư học nghệ, phương pháp đột phá trên võ thánh, có thể học được là tốt nhất, ai mà không muốn nhìn thế giới rộng lớn hơn, đương nhiên hiện tại còn rất xa vời. Thứ hai, nhanh chóng nâng cao thực lực đến luyện tạng viên mãn, sau đó là hóa kình. Ở Lương Châu, thực lực luyện tạng quả thực là không đủ. Chưa kể hắn đã đắc tội không ít người, lại còn toàn là con cháu quan lớn thế gia, đều đang chờ muốn lấy mạng hắn, chỉ là tạm thời không dám ra tay vì e ngại quy củ. Nhưng sau khi phong ba tuyển phong kết thúc, liệu bọn hắn còn có thể kiềm chế được hay không thì khó mà nói trước. Hơn nữa, Bát Đại Doanh dường như cũng không hoàn toàn đồng lòng. Nhớ lại trận tỉ thí cuối cùng, Trần Tam Thạch rõ ràng cảm thấy Tào Phiền có hiểu biết về hợp nhất thương pháp, nói không chừng có người đã biểu diễn cho hắn xem vài lần. Điều này cũng rất bình thường, huynh đệ ruột thịt chia gia sản còn phải đấu đá nhau. Thậm chí người sống ta chết cũng đều có, huống chi là sư huynh đệ, có tâm cơ là chuyện rất bình thường, tất cả đều đồng tâm hiệp lực mới là chuyện lạ. Tiếp theo phải cẩn thận hơn, có lòng phòng bị. Thứ ba, điều tra Vô Thần Giáo và Hắc Khí. Vô Thần Giáo bắt võ giả để làm gì, bao gồm cả trận huyết tế kia, đến bây giờ vẫn không biết mục đích cuối cùng là gì. Ô Hắc Huyền Khí tại sao lại xuất hiện trên người võ giả, có liên quan gì đến độc thú trong núi không? Từng chuyện một, đều cần từ từ giải quyết. Ngoài ra còn có chuyện quan trọng hơn, hắn sắp làm cha rồi. Sau khi tuyển phong kết thúc, cuối cùng cũng có thời gian ở bên Lan Tỷ Nhi vài ngày, tiện thể cũng có thể đến xem thử đạo quán kia. Hắn không có hứng thú với thần Phật, nhưng lại rất hứng thú với thần Phật mà võ giả thờ phụng. Trên đường cưỡi ngựa về, Trần Tam Thạch còn gặp một người quen. Ôn Thực, cha của Ôn Thu Thực, người này đứng ngay bên đường, dùng đôi mắt đỏ ngầu như mạng nhện nhìn hắn, cách hơn 10 trượng vẫn có thể cảm nhận được sát khí. Danh gia vọng tộc, tông môn bang phái, khinh người quá đáng. Con trai bọn hắn đến bắt nạt ngươi, thậm chí giết ngươi cũng không sao. Nhưng ngươi chỉ cần dám đánh trả, dám không vẫy đuôi mừng chủ, chính là tự rước họa vào thân. Võ thánh liền võ thánh đi. Trần Tam Thạch cũng chẳng có gì phải sợ. Tên này càng đứng ở đây một cách công khai, càng chứng tỏ không dám ra tay, chỉ là dọa dẫm thôi. Vẫn là phải tăng tốc tu luyện mới được. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Cũng giống như lúc ở Bà Dương, cần phải đến cảnh giới luyện tạng mới có thể tung hoành. Ở Lương Châu, ngoài Tôn Tượng Tông ra, ít nhất cũng phải là võ thánh mới được. Con đường còn dài. Còn có trước khi rời đi, tứ sư huynh Phòng Thanh Vân nhắc nhở rằng sẽ có người tìm hắn. Là chỉ Ôn Thực, hay còn có người khác? Lão gia trở về rồi. Ti Cầm ở trước cửa nghênh đón. Trần Tam Thạch xuống ngựa, đi thẳng đến phòng thuốc. Trong sân, hắn dành riêng một gian nhà cùi làm phòng thuốc, còn bảo Ti Cầm mặc hỏa mua về không ít thuốc theo đơn thuốc hắn viết, tự tay sắc thuốc bồi bổ thân thể cho Lan Tỷ Nhi, đồng thời nâng cao trình độ y thuật. Kỹ nghệ, y thuật, phàm tinh thông. Tiến độ, 291/1000. Kỹ nghệ này cũng giống như đọc sách, đến một trình độ nhất định thì tiến độ cực kỳ chậm, cần phải tiếp tục học y thuật cao cấp hơn mới được. Đến Lương Châu, hắn không chỉ có nhận thức lớn hơn về võ đạo, mà đối với y thuật cũng có nhận thức mới. Nghe nói y sư thực sự lợi hại, có thể lợi dụng kinh lực hoặc cương khí để hỗ trợ tinh luyện dược vật, thông qua phương thức này để giảm bớt độc tính của dược vật, từ đó để võ giả có thể ở trong thời gian ngắn hấp thu càng nhiều thuốc bổ. Chế tác bảo dược chính là quá trình như vậy. Bất luận là đối với năm tuổi của dược liệu hay là thủ pháp của y sư đều có yêu cầu nghiêm khắc. Nhưng nghe nói học cách dùng kinh lực để chiết xuất dược vật cũng là một môn kỹ thuật, cần tiêu hao rất nhiều thời gian để học, thu hoạch và nhận được lại không lớn như vậy, do đó tuyệt đại đa số vẫn là y sư bình thường, giống như tưởng y quan bọn họ, chỉ có một số ít người đột phá vô vọng, lại có hứng thú với việc này mới nguyện ý đi làm. mà trong quân đội Lương Châu liền có hai vị y quan cảnh giới thông mạch chân quý. Chờ đến khi đại điển bái sư kết thúc, xem thử có thể thỉnh giáo một chút hay không. Thạch Ca Nhi, chàng thích con trai hay con gái? Buổi tối nằm trên giường, Cố Tâm Lan ôm cánh tay nam nhân, thì thầm. Ta đều muốn, Trần Tam Thạch đáp, ít nhất cũng phải một trai một gái chứ. Cố Tâm Lan hỏi, vạn nhất một mực sinh con trai hoặc con gái thì sao? Vậy thì sinh thêm mấy đứa. Ta không phải thành mẫu, Thạch Ca Nhi chàng để tay chỗ nào vậy, ta có thai rồi, không được, chàng quên rồi sao? Ta biết, ta cũng không làm gì. Đát, tiền viện bỗng nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Là Ti Cầm. Trần Tam Thạch vội chộp lấy cung tên trên tường và trường thương ở góc nhà, lao ra ngoài, có chuyện gì vậy? Lão gia, có người, Ti Cầm run rẩy, chỉ tay lên mái nhà, vừa rồi có người đứng trên đó, ném đồ xuống sân. Lòng tượng chi huyết lập tức tràn khắp cơ thể, kết hợp với thân nhẹ như yến, Trần Tam Thạch phóng lên mái nhà, nhìn thấy một thân ảnh đang chạy như bay trong màn đêm. Hắn kiểm tra lại ống tên bên hông xem có mũi tên báo hiệu không, rồi mới đuổi theo. Gần đây ở Lương Châu có nhiều người chết, đương nhiên là canh phòng nghiêm ngặt. Bất kể người phía trước là cảnh giới gì, chỉ cần hắn bắn một mũi tên báo hiệu lên trời, lập tức sẽ có một đám lớn thành vệ quân đến vây bắt. Tốc độ của Trần Tam Thạch không hề chậm hơn đối phương, nhưng đáng tiếc đối phương đã đi trước quá xa, luôn giữ khoảng cách vài trăm bước, lại rất quen thuộc địa hình trong Lương Châu thành, không lâu sau đã biến mất ở một góc khuất, không còn tăm hơi. Là ai? Đứng trên mái nhà, hắn chìm vào suy tư. Không giống như là Vô Thần giáo, vậy còn có thể là ai? Bọn người Tào Phiền. Cũng không giống. Người này khinh công không tệ, có lẽ là cố ý để Ti Cầm phát hiện, sau khi bị lộ cũng không làm hại ai, chứng tỏ không có ác ý, nhưng trong tình huống thân phận không rõ ràng, xâm nhập tư trạch vốn đã là một sự mạo phạm lớn. Người ở đây, thê tử đang còn ở nhà, Trần Tam Thạch không dám đuổi theo quá xa, đang định quay về thì dưới ánh trăng lại xuất hiện một thân ảnh. Chỉ thấy trang chủ Phách Nguyệt Sơn Trang Ôn Thực đang kéo một người áo đen bay tới. Ngươi, Trần Tam Thạch nhìn người áo đen, lại nhìn Ôn Thực, rất nhanh đã hiểu ra. Vị tử địch võ thánh này hình như đang canh cửa cho hắn, làm hộ vệ. Ngươi hiện tại không thể chết, ngươi chết rồi, họ Tôn kia sẽ tìm ta tính sổ. Ôn Thực nói, hai mắt đỏ sậm, nghiến răng ken két. Hắn mang theo thi thể con trai trở về không lâu, liền nghe được kết quả tuyển phong thủ tịch chân truyền, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng một trận, thủ tịch chân truyền có nghĩa là càng không thể dễ dàng động đến. Đặc biệt là vào lúc này. Hay nói một cách khác, ai cũng có thể đến giết Trần Tam Thạch, nhưng chỉ có hắn là không thể. Trần Tam Thạch trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nên nói cái gì. Lực uy hiếp của đốc sư lớn đến vậy sao? Cũng đúng. Cái chết của Ninh Trường Quần, thế nhưng là 10 vạn người tận mắt chứng kiến. Luyện huyết có lẽ không có sợ hãi như vậy, nhưng võ thánh nhất định là sợ hãi, hơn nữa còn phi thường sợ hãi. Hai người từ trên mái nhà đi xuống đất. Ôn Thực chỉ vào người áo đen, âm thanh run rẩy chất vấn, hắn vì sao muốn giết ngươi? Không biết, Trần Tam Thạch thản nhiên nói. Không biết, ngươi rốt cuộc đã đắc tội bao nhiêu người? Ôn Thực đánh một chưởng vào người áo đen, người sau phun ra máu tươi, kêu thảm thiết. Trong lòng hắn lúc này mới dễ chịu hơn một chút, tên này chỉ là luyện tạng viên mãn, lại bị ta đánh trọng thương, tiếp theo nên xử lý như thế nào, là giết hay là giao cho ngươi? Trần Tam Thạch suy nghĩ một lát, mở miệng nói, giao cho ta đi. Hừ, Ôn Thực giống như vứt rác, ném người áo đen đang thoi thóc qua. Hắn hướng về phía bóng lưng tướng quân trẻ tuổi hét lớn, Trần Tam Thạch, ta nhất định phải giết ngươi. Ôn trang chủ, Trần Tam Thạch dừng bước, đột nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi rất oan ức. Ôn Thực khựng lại, con trai của ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta chỉ có thể làm ca trên thất sao? Ta tặng ngươi một câu nói đi, Trần Tam Thạch mặt không biểu cảm, con không dậy, lỗi tại cha. Ngươi, ý của ngươi là, chẳng lẽ là lỗi của ta? Ôn Thực không phục đáp, vậy ta cũng muốn giết ngươi, ta muốn quyết đấu công bằng với ngươi, phân cao thấp, quyết sinh tử. Ngươi không phải là dịch hình huyền thể sao, ta sẽ đợi ngươi đột phá đến võ thánh. Được, Trần Tam Thạch cam kết, nếu Ôn trang chủ thật sự có ý này, đến lúc đó ta sẽ lên lôi đài với ngươi. Con không dậy, lỗi tại cha. Ôn Thực đứng trong gió đêm, lặng lẽ suy ngẫm câu nói này. Hắn làm sao lại không biết rõ, là con trai mình gây khó dễ trước. Nhưng thù sâu như biển không trả, ý niệm khó mà thông suốt. Quyết đấu công bằng, là đối phương tự mình đáp ứng. Đến lúc đó, cho dù có đánh chết đối phương trên lôi đài, Tôn Tượng Tông cũng không có gì để nói. Ta chỉ là luyện tạng, lại định ra quyết chiến sinh tử với một võ thánh. Trần Tam Thạch có chút bất đắc dĩ, vác người áo đen trở về nhà. Lão gia, Ti Cầm Mặc Hỏa vẫn luôn canh giữ ở cửa, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Trần Tam Thạch hỏi, các ngươi vừa nói, có đồ vật gì ném vào trong sân à? Vâng, Ti Cầm mang đến một bức thư, phía trên còn cột một cục đá. Tốt, đừng làm phu nhân hoảng sợ, nói cho nàng không có việc gì, ngủ sớm một chút đi. Sau khi dặn dò, Trần Tam Thạch đi vào kho củi. Hắn dùng dây thừng trói người áo đen đang hôn mê thật chặt, sau đó tháo mặt nạ, lộ ra khuôn mặt thanh tú ẩn dưới lớp mặt nạ, nhìn tuổi tác không khác gì Ti Cầm Mặc Họa. Còn là nữ sao?